Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 1633, chịu thua. Ta vì sao phải giúp ngươi một chút? Ngươi lúc trước không phải còn. Ta không lo được nhiều như vậy. Nếu mà ngươi lần này giúp ta, ta Liễu Phiêu Phiêu liền nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Ngươi muốn ta làm gì sao ta đều cam tâm tình nguyện. Liễu Phiêu Phiêu bất chấp nhiều như vậy. Lúc này nàng đã không có đường tuyển chọn rồi. Người trước mắt này nhìn như chỉ có kim đan cảnh giới tu vi. Chính là ở trong mắt nàng, người này có lẽ sẽ càng thêm lợi hại. Coi như là ngoại môn trưởng lão kim đan hậu kỳ tu vi đều không nhất định là đối thủ của hắn. Người mình tại sao không đi hỗ trợ? Lâm Tiêu sờ cằm một cái nói ra. Ta nếu có thể giúp đỡ, còn cần cầu ngươi. Yêu có giúp hay không? Liễu Phiêu Phiêu liếc Lâm Tiêu nháy mắt. Nàng tin chắc trước mắt người nam tử này nhất định sẽ giúp. Được, ta giúp ngươi cũng được. Về sau không cho phép ngươi làm khó Lam Tiên Nhi. Cũng không cho đem ta cùng nàng quan hệ nói ra. Lâm Tiêu uy hiếp nói. Không, người ta cũng không biết ta sẽ không sẽ làm ra chuyện gì. Thành giao, Liễu Phiêu Phiêu. Căn bản không có suy nghĩ. Liền một tiếng đáp ứng, có Lâm Tiêu giúp đỡ, sư tôn của nàng liền có thể có một tia hy vọng. Nếu không, sư tôn gặp nạn, mình cái này làm đồ đệ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này cấm địa sâu bên trong, nơi đây sớm đã không có xanh mượt rừng cây, mà là đất chết, không nhìn ra, vô tình sư thái tu vi lợi hại như vậy a, đều đã hóa thần trung kỳ. Bất quá ngươi chúng hai người huynh đệ ta nhuyễn cốt tán. Liền tính tu vi ngươi tại cao, cũng không chống nổi cái này dược. Muốn tiêu diệt cái này nhuyễn cốt tán, ít nhất được 2 giờ. Như vậy tại đây 2 giờ bên trong, hai người huynh đệ ta việc muốn làm chính là rất nhiều. Gầy trơ cả xương nam tử xoa xoa đôi bàn tay, hướng về vô tình sư thái đi tới. Các ngươi. Vô tình sư thái phát hiện mình trúng kế, nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng nhuyễn cốt tán nguyên do, thân thể của hắn một hồi yếu mềm, căn bản không để được bất luận khí lực gì đến, phảng phất cả người sắp muốn hòa tan một dạng. Đừng uổng phí sức lực rồi, ngươi càng là vận dụng linh lực, nhuyễn cốt tán hiệu dụng liền sẽ càng thêm thâm nhập thân thể ngươi, kéo dài dược liệu cũng sẽ càng thêm lâu. Ha ha ha, không nghĩ đến vô tình ngươi cũng sẽ có hôm nay. Gầy trơ cả xương nam tử vừa đi, một bên cởi bỏ mình áo, lộ ra kia như xương sườn một loại nửa người trên. Ngươi, các ngươi nhớ muốn làm gì? Vô tình sư thái vẻ mặt kiên nghị nhìn trước mắt hai nam tử. Ngươi đoán, chúng ta nhớ muốn làm gì? Nhanh a, mau ra tay, sư phụ ta sắp không xong rồi. Xoẹt, vô tình quần áo bị xé rách, lộ ra thiếp thân y phục, nhìn thấy a vô tình sư thái kia xinh đẹp, yêu kiều vóc dáng. Hai nam tử lại bắt đầu càng thêm điên cuồng. Nhanh a, đi nhanh a, ngươi còn ngớ ra làm sao? Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy Lâm Tiêu chậm chạp không đồng ý động thủ, mình liền hướng về trên mặt đất đi nhảy tới. Trong tay xuất hiện một loại hiện lên hàn quang kiếm, hướng về gầy trơ cả xương nam tử nhất kiếm đâm tới. Phiêu phiêu, vô tình sư thái nhìn thấy mình yêu mến nhất đệ tử dĩ nhiên thật xuất hiện ở tại đây. Mừng rỡ trong lòng, nhưng mà trong nháy mắt, trong mắt nàng hy vọng quang mang lại lần nữa tắt đi. Dùng cuối cùng một tia lực lượng hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu hô. Chạy mau, chạy mau. Sư phó, ta là tới cứu ngươi. Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta tất nhiên sẽ cứu ngươi ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt kiên định ánh mắt, bước lùi gầy trơ cả xương nam tử. Nha a, còn lại tới nữa một cái nhỏ. Vừa vặn thông cật, gầy trơ cả xương nam tử nhảy một cái chính là mấy chục mét. Lúc này mới thấy rõ Liễu Phiêu Phiêu tướng mạo. Nguyên lai là Liễu Phiêu Phiêu sư điệt a, vừa vặn các ngươi sư đồ hai người ta cùng nhau thu. Liễu Phiêu Phiêu xuất hiện để cho Vô Tình sư thái càng thêm bất lực rồi, cả cuộc đời của mình công lực không nhấc nổi. Hôm nay mình tên đồ đệ này không phải đối diện hai cái này ngoại môn dài đối thủ cũ. Hai vị trưởng lão, các ngươi đây là lại dám phạm thượng. Tuy rằng các ngươi quản lý ngoại môn, nhưng mà nội môn sự vật còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Hôm nay càng muốn ra hại sư tôn ta, tội không thể tha thứ. Đáng chết, Liễu Phiêu Phiêu nghiêm nghị quát lên. Nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu khí thế, hai vị ngoại môn trưởng lão trong lúc bất chợt phá lên cười. Tiểu Oa Nhi, chỉ bằng ngươi có thể đánh được hai ta, ngươi đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cũng tốt, hai ta một người một cái. Hai nam tử gật đầu một cái. Gầy trơ cả xương nam tử đưa ra kia một song gầy như que củi cánh tay, hướng về Vô Tình sư thái trên thân thể sờ soạng. Mà một gã khác nam tử mập mạp chính là hướng về Liễu Phiêu Phiêu đi tới. Ngươi còn không ra? Liễu Phiêu Phiêu nhắm hai mắt lại, dùng sức hô. Cái gì? Gặp quỷ vẫn còn có trợ thủ. Sư huynh làm sao bây giờ? Nam tử mập mạp dừng bước. Liễu Phiêu Phiêu không có kiêng kỵ gì cả dám ra đây. Vậy đã nói rõ trong rừng này khẳng định còn có càng thêm lợi hại người. Lẽ nào? Gầy trơ cả xương nam tử đồng tử rút lại, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Nếu quả thật là bên trong tông môn người đến rồi, như vậy bọn họ lần này lại dám phạm thượng, tất nhiên sẽ bị loại bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Được rồi, ta đây không phải là đã đến rồi sao? Lâm Tiêu từ trên cây nhảy xuống, thân hình nhanh nhẹn, mấy cái lên xuống liền rơi vào Liễu Phiêu Phiêu trước người. Không phải là mấy cái gà yếu sao? Còn cần ta động thủ? Lâm Tiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, liền nhìn về phía hai nam tử. Hai nam tử cũng tương tự nhìn đến Lâm Tiêu. Mấy ánh mắt đều rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu kim đan kia trung kỳ tu vi, phốc xì, một tiếng bật cười. Hai người bọn họ ngoại môn trưởng lão nói thế nào cũng là kim đan hậu kỳ tồn tại. Ngươi một cái kim đan trung kỳ tiểu oa nhi còn dám tới anh hùng cứu mỹ nhân. Đây không phải là tự rước diệt vong sao? Sao các ngươi, sao chẳng lẽ đã cho ta không phải các ngươi đối thủ? Lâm Tiêu chân mày vừa nhấc, ánh mắt băng lãnh nhìn đến hai người. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm đi xuống núi đi, tránh cho tại đây bị đuổi mà mắc cờ. Ta đến xé ngươi. Mập mạp loại kia một cước đạp trên mặt đất, Sơn Lâm cũng hơi chấn động một chút, hướng về Lâm Tiêu chạy đi. Nha, ăn ta một trường. Nam tử mập mạp trong lòng bàn tay xuất hiện một cổ linh lực. Linh lực tuy rằng không mạnh, nhưng là đối phó bình thường kim đan trung kỳ cường giả xoa xoa có thừa. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu phất phất tay. Một quyền một trường chạm vào nhau, nhất thời xung quanh vây một đạo cương phong. Cương phong suýt chút nữa đem Liễu Phiêu Phiêu hất bay. Làm sao có thể? Nam tử mập mạp kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mình ba phần sức mạnh lại bị trước mắt con gà mái dầu ngăn cản lại. Hừ, có thể là đúng dịp đi. Nam tử mập mạp không dám khinh thường chút nào. Người thiếu niên trước mắt này cho hắn một loại phi thường cảm giác thần bí thấy. Xoạt, Lâm Tiêu một quyền thế hết, thu tay lại về phía sau nhảy một cái. Nam tử mập mạp cho rằng đối phương đã yếu thế, toàn thân linh khí khuyến khích, một trường hóa quyền hướng về Lâm Tiêu ngực nện đi. Thân hình khẽ động, tùy tiện liền tránh được nam tử mập mạp một kích toàn lực. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.